Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 3 của quyển sách Hầu Tử và Lão Hổ, Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyễn Việt Hải, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Phi Hổ Đoàn, vụ án gặp hổ giữa thiên tai. Lụng thụng trong chiếc áo khoác da nặng nề, Địch có một mình thúc ngựa trên quan đạo, ngang qua vùng đồng bằng hoang vắng. Trời lúc này đã xế chiều, những khối màu xám của một tối mùa đông đang dần kéo đến vùng đất, bị lũ lụt nhấn chìm trong thê lương. Quan đạo giữa vùng nước lũ trông như là một vết rạn nứt trên tấm gương xỉn màu. Mặt nước phản chiếu bầu trời xám xịt ở bên trên. Bầu trời dường như thấp hẳn xuống, lơ lửng trên những con sóng lăn tăn. Gió bắc đẩy những khối mây đen thẳm về phía dãy núi phủ sương ở đằng xa. Chìm sâu trong suy tư của mình, Địch Công thúc ngựa lên phía trước, bỏ cách đám hộ quân gần nửa dặm đường. Rạp mình trên lưng ngựa, chiếc mạo bằng da thú của ông trùm xuống kín tai. Ông đăm đăm nhìn về phía con đường ngay trước mặt. Ông nhận ra mình chỉ nghĩ về tương lai. 2 ngày nữa, ông sẽ có mặt ở Kinh Thành và đến một nhiệm sở mới. Ông vừa được thăng chức lên một vị trí mà chính ông cũng không ngờ đến. Nhưng tâm trí của ông cứ quay về với những ngày vừa qua. Tấm thảm kịch đánh dấu những ngày cuối cùng làm thứ sử Bắc Châu cứ đeo đẳng theo ông, buộc ông phải quay lại châu phủ vừa nghèo nàn, vừa ảm đạm ở phương Bắc lạnh giá mà mọi người vừa mới rời khỏi 3 ngày trước. Trong vòng 3 ngày vừa rồi, cả đoàn cưỡi ngựa đi về phương Nam qua một vùng quê tuyết phủ của phương Bắc. Rồi tuyết tan bất chợt gây ra những cơn lũ khủng khiếp ở vùng đất mà họ vừa mới đến. Sáng nay, mọi người đã gặp một đoàn nông phu, những người đã bỏ lại cánh đồng bị ngập để di tản lên phương Bắc. Tất cả đều đã rất mệt nhọc lê bước, còng lưng dưới những gói hành lý nhỏ nhoi, chân thì bọc trong những mớ dẻ đầy bùn đất. Khi họ dừng lại thổi cơm trưa ở một trạm xá, viên hiệu úy chỉ huy đoàn hộ tống của Địch Công đã thông báo. Hiện giờ cả đoàn đang đến đoạn đường xấu nhất, nơi nước Hoàng Hà đã tràn qua toàn bộ bờ phía Bắc. Thế là y khuyên mọi người nên đợi ở đây để chờ tin báo về mực nước sông ở khu vực phía Bắc. Nhưng Địch Công quyết định mọi người cứ thế mà tiếp tục đi, vì ông được lệnh lên đường trở về kinh ngay, không được quyền trì hoãn. Hơn nữa, khi xem địa đồ, ông cũng biết nơi này nằm ngang con sông. Ông định sẽ nghỉ qua đêm ở một doanh trại trong vùng ngay đó. Quan đạo không có một bóng người. Đầu đó có một vài mái tranh cô lẻ của những nông trang bị ngập nước lộ ra từ mặt nước ngầu bùn kia. Đó là những dấu vết còn lại cho thấy nơi đây từng là một vùng đồng bằng màu mỡ và hết sức sung túc. Tuy nhiên, khi Địch Công đến gần rạn núi, ông trông thấy 2 quân trại bên lề trái con đường ngay trước mặt mình. Có tầm hơn 10 binh sĩ đứng tụ lại với nhau ở đó. Trong khi thúc ngựa chạy về phía của họ, ông nhận thấy họ đều là dân binh, mũ áo và giày đều làm bằng da thú. Một đoạn đường đã bị sụp lún, phần đường hỏng kéo dài hơn 100 thước, dồn lại đó là một dòng nước đục ngầu. Đám người đang lo lắng, nhìn lên một bức tường thấp lè tè do những bó củi xếp thành, vốn để gia cố cho 4 bề của đồn binh mới dựng. Một cây cầu nhỏ tạm thời bắc qua đoạn đường bị sụp lún, nối sang bờ đối diện bên kia. Phía bên đó, con đường dần cao lên theo một dốc núi rậm rạp. Cây cầu được làm vội vã từ những thân gỗ lớn, buộc lại với nhau bằng đám dây thừng bền chặt. Cây cầu cứ bập bềnh lên xuống theo sóng nước, nửa nổi, nửa chìm. Đại nhân, không nên qua cầu đâu, thủ lĩnh đám dân binh nói lớn. Dòng nước mỗi ngày một mạnh hơn, chúng tôi cũng không thể nào giữ vững được cây cầu đâu. Tốt nhất là ngài nên quay lại đi. Nếu như mà dây thần đứt, chúng tôi sẽ phải bỏ đồn binh này thôi. Địch Công quay lại, mắt nheo lại vì những cơn gió bắt lạnh buốt. Ông nhìn ra đoàn người ngựa ở đằng xa. Họ vẫn vội vã tiến lên. Ông nghĩ chẳng mấy chốc họ sẽ theo kịp mình thôi. Nhìn qua những ngọn đồi ở bờ phía bên kia, ông quyết định thử một phen. Theo như địa đồ, chỉ mất chưa đến nửa canh giờ đi ngựa là sẽ qua được rặng núi, tới được Hoàng Hà. Trạm thuyền ở đó sẽ đưa ông đến doanh trại tại bờ sông phía nam. Thế là ông thúc ngựa đi lên những cây gỗ trơn tuột đó. Cây cầu lắc lư và những sợi dây thừng dày kẽo kẹt khi ông thận trọng tiến lên. Ngựa của ông bước từng bước rất là khó nhọc. Ông vỗ vỗ vào cổ ngựa để trấn an nó. Bỗng một thân cây trôi theo dòng nước lao thẳng vào cây cầu. Sóng nước tạt vào những thân cây gỗ, dội lên tận bụng của con ngựa và làm đôi giày đi ngựa của ông đã ướt sũng hết. Địch Công kiên quyết thúc con tuấn mã của mình lúc này đang hoảng hốt tiến lên phía trước. Người và ngựa đã đi qua được nửa cây cầu đó. Có những thân gỗ còn khô và người ngựa được đi lại một cách dễ dàng. Ông dục ngựa lên bờ thật nhanh rồi dừng lại dưới rặng cây. Ông vừa ngoái đầu nhìn lại thì có tiếng gãy kinh hoàng. Lúc này một loạt những thân cây bị bật rễ trôi theo dòng nước đâm vào cây cầu ấy. Phần giữa cầu uốn cong như lưng tôm, rồi những sợi thừng đứt phăng ra và những cây gỗ dần tách rào nhà. Giữa ông và đồn binh kia chỉ còn lại một dòng nước ngầu bọt trắng. Ông vẫy ngọn roi ngựa về phía đám dân binh để ra hiệu rằng mình sẽ đi tiếp. Đoàn hộ tống của ông sẽ theo kịp ngay khi cái cầu này được sửa chữa lại. Ông sẽ đợi họ ở doanh trại. Sau khúc quanh đầu tiên, ông đã ở dưới những tán sồi tối mò vì những cây sồi cao lớn mọc ở cả hai bên đường. Tuy nhiên, ông thấy hai bàn chân của mình lúc này lạnh khôn tả khi còn xỏ trong đôi giày ướt sũng. Nhưng mà ông cũng nhẹ lòng vì sau một quãng dài đi ngựa qua vùng lũ, đường đi giờ đã tương đối dễ dàng hơn. Bỗng có tiếng cành cây gãy, một kẻ dáng vẻ hung dữ cưỡi ngựa lao ra khỏi đám cây bụi dày đặc đó. Bộ tóc dài của hắn được búi lên bằng một chiếc khăn đỏ, chiếu ác khoác da hổ quàng trên đôi vai rộng và sau lưng của hắn thì có đeo theo phát đao. Hắn dừng ngựa đứng chắn ngay giữa đường, cặp mắt vừa nhỏ vừa ác xoáy vào Địch Công, đôi tay nhanh nhẹn múa tích ngọn đoạn thường. Thế là Địch Công dừng lại. Mau, mau tránh đường cho ta đi, ông quát lớn. Gã kia nắm đốc thương, vung ngọn thương lên. Mũi thương vẽ ra một vòng tròn lớn, sượt qua đám lông trán con ngựa của Địch Công. Địch Công giữ nguyên tư thế, mọi nỗi bức bối dồn nén trong những ngày qua đã tìm được chỗ trút rồi đây. Nhanh như chớp, ông đưa lên vai phải và rút thanh bảo kiếm của mình sau lưng. Ông vừa tung ra một đường kiếm dài, tên đạo tặc đã đỡ trọn được bằng mũi thương và lập tức dùng đốc thương nhắm vào Địch Công mà đánh xuống. Ông cúi mình tránh được, nhưng mũi thương lại quay cuồng nhằm vào ông. Ông vung lưỡi kiếm cực sắc lên đỡ, ngọn thương gỗ đứt làm đôi. Tên đạo tặc kinh ngạc nhìn mẫu thương gãy trong tay của mình. Địch Công áp ngựa lại gần và tung một nhát kiếm chí mạng vào cổ của kẻ kia. Nhưng gối hắn đã thúc vào hông ngựa, quay ngựa lại cùng lúc lưỡi kiếm sượt qua đầu quỳ. Tên cướp đánh ngựa ra xa, sang một bên đường rồi thì ngoái lại quát lớn. Thêm một con chuột mắc bẫy này. Hắn cười nhăn nhở và biến mất vào trong đám lá dày kia. Địch Công chém gãy ngọn thương của tên cướp. Sau đó thì Địch Công tra kiếm vào bao. Vừa cưỡi ngựa đi tiếp, ông vừa nghĩ mình phải bình tâm hơn. Ông không thể nào để cho một tên cướp đường cỏn con làm mất đi sự bình tĩnh của mình. Ảnh hưởng của thảm kịch tại Bắc Châu đã tác động sâu sắc đến ông. Đến mức mà ông khổ sở tự hỏi, phải chăng mình vẫn chưa lấy lại được sự bình tâm vốn có? Ông không gặp được bất cứ ai khi leo lên ngọn núi cuối cùng. Và khi đến đỉnh núi, ông lại đón trọn một cơn gió bắc. Xuyên qua lớp áo da thú dày cộm, cơn gió lạnh thấu đến tận xương. Ông vội dục ngựa hướng xuống bờ sông và dừng ngựa trước bãi bồi thênh thang của một dòng sông mênh mông. Những con sóng lớn đánh vào bờ đá ở phía tây đằng xa, bờ đối diện mịt mù trong màn sương mù to lớn. Không thấy bóng dáng trạm thuyền nào hết, và trên bến thuyền chỉ còn lại hai cây cột mục. Đám bọt trắng sổ tung quanh hai cây cột ấy. Những con sóng âm y chạy từ đông sang tây, mang theo những khối gỗ lớn và đám cành cây rất lớn. Địch Công nhíu mày quan sát khung cảnh điều hiu trước mặt, toàn một màu xám xịt sầu thảm trong lúc chạng vạng. Nơi trú chân duy nhất của ông là một trang viên lớn mà ông có thể thấy. Nó có vẻ rất lâu đời, nằm trên một ngọn đồi cách chỗ ông đang đứng tầm một dặm về phía tây. Trang viên này có tường cao bao quanh, góc phía đông còn có một vọng lâu. Làn khói từ nóc của gian nhà chính bị những cơn gió dữ dội nhanh chóng xé tan. Nén một tiếng thở dài, Địch Công dẫn ngựa theo quan đạo quanh co dẫn lên ngọn đồi. Ông đến một con đường cụt, không còn cách nào khác. Ông và đoàn hộ tống sẽ phải tạm dừng hành trình của mình ở đây, đợi đến khi nào trạm thuyền được tu sửa xong. Xung quanh trang viên toàn là cỏ dại cao ngút và những tảng đá cuội lớn. Không có cây cao, nhưng dốc núi phía sau thì vẫn là rừng rậm. Có vài người đang quanh quẩn ở trước một nơi, trông như là một cái miệng hang lớn. Ba người cưỡi ngựa từ trong đám cây phóng ra và xuống sườn núi. Khi Địch Công gần đến trang viên ấy, ông bỗng để ý đến một cây cột lớn dựng ở ven đường, một vật thể cực kỳ to lớn treo trên đỉnh cột. Ông nhận ra đó là một cái thủ cấp. Bộ tóc dài bê bết trên khuôn mặt đã bị biến dạng. Hai bàn tay bị chặt được đóng vào cột ngay bên dưới cái đầu ấy. Địch Công lắc đầu bối rối rồi giục ngựa của mình đi tiếp. Vừa đến trước cổng trang viên đồ sộ, có đôi cánh cổng bằng sắt thô nhám. Ông giật mình khi thấy nơi này giống như là một doanh trại nhỏ hơn là một trang viên. Những bức tường cao có lỗ châu mai, chân tường thì rộng và kiên cố lạ thường, không có bất cứ ô cửa sổ nào hết. Ngay khi ông vừa định dùng cán roi ngựa gõ cổng, cánh cửa ấy đã từ từ mở ra. Một lão nông phu ra hiệu cho ông bước vào một sân nhà vừa rộng rãi, vừa mờ tối, rải đầy sỏi cùi. Vừa xuống ngựa, Địch Công liền nghe thấy âm thanh khó chịu đến gai người của thanh chắn cổng được cài lại vị trí cũ ở phía sau. Một người gầy gò, mặc y phục màu lam và đội chiếc mạo nhỏ chạy tới trước mặt của ông. Khuôn mặt hốc hác của y ghé sát vào Địch Công, rồi thì hổn hển. Tiểu nhân đã trông thấy ngài từ trên vọng lâu, nên lập tức bảo lính canh mở cổng, mừng vì họ đã không lờ ngài đi. Y có một khuôn mặt rất là nho sĩ, được tô điểm bằng một hàng ri mép lởm chởm và chòm râu ngắn dưới cằm. Địch Công đoán y tầm gần 40 tuổi. Người kia nhìn thoáng qua vẻ ngoài lấm lem của Địch Công lúc này rồi nói: "Rõ ràng là ngài đã đi một quãng đường khá dài. Tiểu nhân đây là Liêu Long, là quản gia ở đây." Bấy giờ, nhịp thở của y mới đều đặn trở lại. Y nói bằng một giọng hoan hỷ, có vẻ y là một người có học: "Ta họ Địch, tên là Nhân Kiệt, là thứ sử một châu phủ ở phương Bắc, đang trên đường về kinh thành." Thì ra là Địch đại nhân. Tiểu nhân sẽ đi báo ngay cho Mẫn tiên sinh." Rồi ý chạy vào gian nhà chính ở phía trong cùng sân, dáng vẻ hết sức vồn vã. Hai ống tay áo của y vung vẩy khiến Địch Công nhớ đến dáng vẻ của một con gà đang nháo nhác sợ hãi. Lúc này ông mới để ý thấy những tiếng rì rầm trò chuyện ở đâu đó. Âm thanh đó phát ra từ những gian nhà phụ hai bên sân. Mấy chục người, cả nam lẫn nữ, đang ngồi sợm dưới mái vẫy giữa những cây cột lớn ó. Phía sau họ là vô số những gói đồ lớn, bọc trong tấm vải màu lam và buộc bằng những sợi dây gai rất dày. Ở cây cột phía xa nhất, có một nông phu đang cho con bú. Một nửa người của đứa bé được bọc trong tấm áo choàng rách nát của nàng. Bên kia bức tường tháp lè tè, đang có tiếng ngựa hí vàng. Địch Công nghĩ tốt nhất nên buộc ngựa của mình ở đó, vì ngựa của ông lúc này vừa ướt vừa mệt. Khi dẫn ngựa tới lối đi nhỏ trong góc, thì những tiếng rì rầm ấy bỗng ngưng bặt. Bức tường bao cho thấy, ở đó quả nhiên có chuồng ngựa. 5-6 thiếu niên đang mải miết bên những con diều lớn, đủ mọi màu sắc. Một thiếu niên đang hưng phấn, nhìn lên con diều màu đỏ chao liện trên nền trời xám ngắt, sợi dây diều căng ra giữa những cơn gió mạnh bạo kia. Địch Công nhờ cậu thiếu niên cao lớn nhất tắm cho con ngựa của mình, rồi giúp cho con ngựa của mình ăn nữa. Ông vỗ vỗ vào cổ ngựa, rồi thì quay lại sân chính. Một vị thân sĩ vừa béo vừa lùn chạy xuống từ những bậc thềm của tòa nhà chính tam tầng. Y mặc bộ đồ dày bằng len xám, đội mũ mỏng cũng bằng len xám. Đại nhân, ngài đến đây bằng cách nào vậy? Y niềm nở hỏi. Địch Công nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ đó. Thì ta đi bằng ngựa, ông đáp lời. Nhưng còn phi hổ đoàn thì sao ạ? Hả? Ta đâu có gặp hổ. Cái gì mà hổ bay hả? Túc Hà có thể vui lòng giải thích cho ta. Địch Công bỏ dở câu nói của mình khi một nam nhân cao to vạm vỡ, mặc đồ da thú, lại gần vị thân sĩ to béo kia. Y chỉnh lại chiếc mào của mình, rồi kính cẩn hỏi. Đại nhân, ngài đi một mình sao? Không, ta có 60 binh sĩ đi cùng. Họ ơn trời! Người to béo ấy thốt lên. Thế là chúng ta được bảo vệ rồi. Đại nhân, bọn họ đâu cả rồi ạ? Người cao lớn hăm hở hỏi. Ở chỗ đoàn đồn binh ấy, phía bên kia rặng núi, cái cầu bắc qua đoạn đường hỏng đã bị gãy ngay khi mà ta vừa đi qua. Người của ta đành phải ở lại đó cho đến khi cái cầu ấy được tu sửa. Thế là người to béo đưa hai tay lên trong một nỗi tuyệt vọng nào đó. Ngươi đã thấy ai khờ như vậy chưa? Y tức tối hỏi người đứng bên cạnh mình. Nghe này, Địch Công quát lớn. Ngươi không được phép gọi ta như vậy đâu. Ngươi là trang chủ của trang viên này phải không hả? Ta muốn nghỉ qua đêm ở đây. Nghỉ lại? Nơi này sao? Người to béo nói giọng chế giễu. Mẫn tiên sinh, xin hãy bình tĩnh nào. Nam nhân cao lớn ấy cất giọng lanh lảnh. Đoạn rồi y quay sang Địch Công. Xin đại nhân thứ lỗi cho cách ứng xử thô thiển, nhưng chúng tiểu nhân đang trong một tình trạng vô cùng nguy cấp. Vị tiên sinh này tên là Mẫn Quốc Thái, bào đệ của trang chủ Mẫn Lương. Hiện trang chủ đang lắm bệnh nặng, Mẫn tiên sinh mới đến đây ngày hôm qua, trực chỉ sẵn sàng đề phòng bệnh tình của bà huynh nặng hơn. Tiểu nhân đây là Nhan Nguyên, tổng quản của trang viên này. Mẫn tiên sinh, chúng ta có thể đưa khách vào trong được chưa? Không đợi người to béo ấy đồng ý, y đã mời Địch Công bước vào. Hai người bước vào một sảnh đường tối như hang động, không có cửa sổ. Chỉ có một bếp lửa lớn được nhóm trong cái hố hình vuông ở giữa sàn nhà lát bằng đá phiến. Trong sảnh thưa thớt những đồ dùng đã cũ, hai chiếc kệ bằng gỗ đen và một chiếc tràng kỹ kê sát tường bên. Một bộ đại án bằng gỗ mun chạm khắc kê ở phía trong cùng sảnh. Những món đồ cổ bền lâu này tương xứng với những thanh xà to nặng, ám đầy màu hóng trên trần nhà kia. Những bức tường xung quanh đều trống trơn. Rõ ràng mọi thứ trong sảnh này chưa hề bị thay đổi trong rất nhiều năm qua. Một bầu không khí ấm cúng toát lên từ vẻ giản đơn dân dã nơi đây, đặc trưng của một trang viên vốn rất lâu đời. Trong khi đến bên đại án ở phía trong cùng sảnh, Địch Công nhận thấy tòa nhà được xây theo hai kiểu. Ở hai phía đều có những cầu thang dẫn lên những phòng bên, ngăn cách với sảnh lớn bằng những tấm màn. Nhìn qua tấm màn bên trái, Địch Công nhận thấy một án thư, trên đó xếp rất nhiều sổ sách. Hình như là đó chính là một thư phòng. Nhan tổng quản thắp một ngọn nến trên đại án, rồi mời Địch Công ngồi xuống chiếc ghế bành ở phía sau. Y cũng ngồi xuống chiếc ghế bên trái. Mẫn tiên sinh nãy giờ vẫn cứ lẩm ba lẩm bẩm một mình, buông mình xuống chiếc ghế bành nhỏ hơn ở phía đối diện. Trong khi tổng quản mãi pha trà, Địch Công tháo thanh kiếm và gác nó vào chiếc bàn nhỏ kê cạnh tường. Ông nới lỏng áo khoác da và ngồi xuống, tựa người ra ghế, Ông vừa vuốt hai dải tóc mai, vừa thầm quan sát hai người kia. Nhan Nguyên, vị tổng quản, không khó để đánh giá. Khuôn mặt của y tuấn tú, ôn hòa, mang một hàng ri mép đen mờ và chòm râu cằm được cắt tỉa gọn gàng, cùng với giọng điệu hơi kiểu cách khi nói chuyện. Xem ra, y là một thanh niên ở nơi phố thị. Dù y chắc hẳn chưa quá 25 tuổi, nhưng dưới mắt y đã hơi có bọng và mí mắt cũng hơi sụp xuống, thêm cả những đường răng sâu quanh cái miệng khôn khéo và có phần đầy nhục dục kia của y. Địch Công vu vơ tự hỏi, tại sao một thanh niên tươi trẻ như thế này lại bỏ chốn thành thị để về làm tổng quản cho một trang viên cô quạnh như thế? Khi Nhan Nguyên đặt chén trà lớn bằng gốm thô xuống trước mặt của Địch Công, ông bâng quơ hỏi. Nhan tổng quản này, Túc Hà có quan hệ gì với trang chủ hả? À, bẩm đại nhân, tiểu nhân có quen biết với Mẫn phu nhân. Song thân của tiểu nhân sống ở trong thành. Phụ thân sai tiểu nhân đến đây từ năm ngoái để thay đổi không khí. Lâu nay tiểu nhân có bệnh trong người, thưa đại nhân. Bệnh của chúng ta sẽ sớm được chữa khỏi thôi, khỏi vĩnh viễn luôn, họ Mẫn cào nhào. Y nói bằng giọng của vùng quê, nhưng mà khuôn mặt phệ kiêu kỳ của y, cũng như những dải tóc mai đã bạc và bộ râu dài lộn xộn đều cho thấy y là một thương nhân đến từ thành thị. Mẫn tiên sinh, bào huynh của tiên sinh bị bệnh gì vậy? Địch Công lịch sự hỏi. Bị hen suyễn, trầm trọng hơn do bị cả bệnh về tim nữa, họ Mẫn cọc lóc đáp lời. Nếu ông ấy biết tự chăm sóc mình đàng hoàng thì đã không bị như vậy rồi. Từ khoảng một năm nay, các vị lang trung luôn dặn ông ấy phải biết giữ gìn. Nhưng mà không, ông ấy vẫn cứ lang thang ra ngoài đồng kia, dù mưa hay là nắng. Nên ta mới phải nhọc công đến đây đây, phải bỏ lại phường buôn trà của mình cho người phụ tá, một kẻ lười biếng vô tích sự. Xin hỏi đại nhân, việc làm ăn của ta và của cả nhà ta sẽ ra sao hay hả? Cái đám phi hổ đoàn thối tha ấy sẽ lấy mạng chúng ta, không trừ một ai luôn. Thật là đen đuổi đủ đường. Rồi thì y dằn mạnh chén trà xuống mặt đại án, giận dữ luồn những ngón tay ngắn ngủn của mình trên bàn tay mập mạp vào mái tóc. Ta mạo muội cho rằng, Địch Công nói, ngươi đang nhắc đến một đảng cướp đường hoành hành ở vùng này chăng? Vì ta cũng đã bị một kẻ mang binh khí chặn cướp trên đường. Kẻ này mặc áo khoác da hổ, dù vậy hắn lại không ham chiến. Hay những trận hồng thủy tái nghiệt vẫn luôn buộc đám du đảng và nạn dân phải trút lại từ tình trạng hỗn loạn chung và giao thông gián đoạn, tham gia gây rối hoặc là cướp bóc như thế. Nhưng mà xin Túc Hạ nhớ cho, Mẫn tiên sinh ạ, đoàn hộ quân của ta được trang bị binh khí đầy đủ, đám cướp ấy sẽ không bao giờ dám tập kích trang viên này đâu. Người của ta sẽ đến đây ngay khi cái cầu đã được sửa. Ôi Ngọc Hoàng ơi, Mẫn Quốc Thái quát lên với Nhan tổng quản. Ông ta nói khi cái cầu được sửa xong, nghe có trang trọng chưa kìa. Cố gắng làm chủ mình đi, y hỏi Địch Công bằng một cái giọng điềm tĩnh hơn. Đại nhân à, ngài cho rằng họ sẽ lấy gỗ ở đâu để sửa cầu vậy? Quanh đó nhiều dặm, chẳng có lấy một cây gỗ luôn. Túc Hà nói năng thật là hàm hồ, Địch Công tỏ ra bực mình. Còn cái rừng sồi mà ta vừa mới đi qua thì sao hả? Mẫn Quốc Thái lúc này trần trần nhìn vào Địch Công, rồi ý tựa người ra sau ghế và hỏi tổng quản bằng vẻ nhẫn nhục. Người có thể vui lòng giải thích chuyện này không hả, Nhan tổng quản? Tổng quản nhặt một chiếc đũa trên khay đựng trà lên, đặt nó lên mặt đại án trước mặt của Địch Công. Ý lại đặt cái chén nằm úp xuống một bên chiếc đũa ấy. À, thưa đại nhân, chiếc đũa này coi như là hoàng hà. Rồi thì y bắt đầu. Con sông này chảy qua vùng này theo hướng từ đông sang tây. Chén trà ở bờ phía nam này chính là đồn binh, còn chén trà ở phía đối diện là trang viên của chúng ta đây. Y nhúng ngón trỏ vào trà và vẽ một hình bầu dục quanh cái chén úp. Còn đây chính là rặng núi, vùng đồi núi duy nhất ở phía bên này sông. Phần còn lại của địa hạt này bao gồm nhiều cánh đồng lúa. Chúng thuộc về trang chủ Mẫn Lương của trang viên này, tầm 60 dặm về phía bắc. Hay, nước sông dâng lên cho đến khi nhấn chìm bờ phía nam, biến rạn núi này thành một cái hòn đảo. Một phần của quan đạo lên phía bắc rạn núi đã bị hỏng, như ngài đã thấy khi đi qua cái cầu tạm mà dân binh dựng lên ở chỗ sụt lún đó. Trạm thuyền ở phía bên này sông đã bị dòng nước cuốn trôi vào chiều hôm qua. Mẫn tiên sinh và một nhóm thương nhân là những người cuối cùng còn được thuyền để dùng. Trang viên này là nơi duy nhất còn có người sinh sống trong vùng này luôn. Nên ngài có thể thấy là chúng ta đã hoàn toàn bị cô lập. Chỉ có trời mới biết khi nào mới dựng lại được trạm thuyền. Sẽ mất nhiều ngày để vận chuyển xong số gỗ cần thiết từ phương Bắc để sửa lại cái cầu tại đoạn đường đã hỏng đó. Trong nhiều dặm quanh đó, không có lấy một thân cây nào hết, như chính mắt ngài đã thấy khi ngài đi xuôi về phương Nam. Địch Công nghe vậy thì gật đầu. Tuy nhiên, ta thấy ở đây các vị đã cứu trợ nhiều nạn nhân. Ông nói, tại sao không chọn ra tầm 10 nông phu cường tráng trong số họ và cho họ đi ngựa đến sửa đoạn đường hỏng kia hả? Họ có thể đốn cây và... Ngài không hề thấy cái đầu người trên chiếc cột bên lề đường khi đến đây hay sao hả? Họ Mẫn ấy ngắt lời quát lớn. À, ta có thấy rồi, nhưng mà tại sao người đó lại bị chặt đầu vậy? Cái đầu ấy, vị thân sĩ to béo đáp bằng một giọng rất là khó chịu. Cho thấy đám cướp vẫn còn dòm ngó chúng ta đấy. Chúng tụ tập trên triền núi ngay phía sau trang viên này luôn. Cái đầu mà ngài thấy chính là đầu của tay mã phù ở trang viên này đấy. Chúng ta đã cử anh ta đến chỗ đoạn đường hỏng để báo cho dân binh về tình thế ngặt nghèo ở nơi đây. Ôi, ngay khi vừa tới quan đạo, anh ta đã bị 6 tên đi ngựa đổ ra chặn cướp. Chúng lôi anh ta quấy lại đây. Trước hết thì chặt tay chân của anh ta, rồi thì chặt đầu ngay trước cổng trang viên. Hả? Lũ cẩu tạc! Địch Công giận dữ hét lớn. Chúng có tất cả bao nhiêu tên? Tầm 100 tên gì đó, thưa đại nhân, tổng quản Nhan Nguyên đáp. Tất cả bọn chúng đều là những võ sĩ dày dạn, có đầy đủ binh khí và chúng vô cùng liều lĩnh. Chúng là tàn dư của một đảng cướp khét tiếng có hơn 300 tên, tác quái ở vùng rừng núi vắng vẻ tại phía nam tỉnh này hồi nửa năm về trước. Quan quân đã tiểu trừ dần, nhưng rồi chúng lại lẩn khuất về những nơi thôn giả hơn, giết người, đốt nhà ở đó. Tuần binh đã truy đuổi chúng khắp nơi, giết được tầm 200 tên gì đó. Thế là chúng kéo lên mạn bắc, và khi nước lũ kéo về, chúng lại tìm cách ẩn náu ở rặng núi hoang vắng này đây. Chúng tụ tập bè đảng trong các hang động, dựng các chòi gác trên đỉnh núi và ở dưới những khe núi. Chúng định nằm yên chờ thời, đợi khi nước rút. Nhưng khi trạm thuyền bị nước cuốn trôi, chúng không còn sợ bị quan quân ở đồn binh tập kích chúng nữa. Chúng nung nấu một âm mưu ghê gớm hơn. Hôm qua, 6 tên đã đến trước cổng trang. Chúng đòi 200 nén vàng. Chúng gọi đó là lộ phí. Chúng nói sáng mai sẽ kết bè đi khỏi đây. Một số tên đã làm bè mảng ở phía tây hòn đảo. Nếu chúng tiểu nhân không đưa vàng ra, chúng sẽ sang bằng trang viên này luôn. Giết sạch mọi người, không chừa một ai. Chắc chắn là có kẻ trong đám gia nhân đã làm nội gián cho chúng, vì rõ ràng chúng đã đòi số vàng bằng đúng số lượng mà trang chủ thường giữ trong rương. Nhan tổng quản lắc đầu, lấy giọng rồi thì nói tiếp. Chủ nhân đã chấp nhận trả tiền, bọn đạo tặc nói thủ lĩnh của chúng sẽ đích thân đến đây để lấy vàng. Mẫn tiên sinh và tiểu nhân đến phòng của chủ nhân. Ông ấy trao chiếc chìa khóa cho chúng tiểu nhân đi mở rương, nhưng mà trong đó hoàn toàn trống không, toàn bộ số vàng đã bị lấy trộm. Vì có một nô tỳ đã bỏ trốn ngay trong đêm đó, nên chúng tiểu nhân đã nghi ngờ chính ả ta đã trộm lấy số vàng đó. Khi báo với thủ lĩnh của phi hổ đoàn rằng số vàng đó đã bị lấy mất, thế là hắn ta đùng đùng nổi giận. Hắn vu cáo cho chúng tiểu nhân đang dùng trò lừa bịp hèn hạ để tìm cách kéo dài thời gian. Hắn còn nói là nếu không đem số vàng đó đến sao quy của hắn trước khi trời tối, thì hắn sẽ đích thân dẫn đám lâu la của mình xuống núi và đến cướp vàng, giết người nữa. Trong cơn tuyệt vọng, chúng tiểu nhân đã sai một mã phu đến báo cho đồn binh ở đoạn đường hỏng kia. Và đại nhân thì đã thấy chúng đã làm gì anh ta rồi đại. Các người quên rằng có một doanh trại ở bên kia sông sao? Địch Công lẩm bẩm. Ở đó có đến hàng ngàn binh sĩ mà. Đại nhân, chưa nói đến vài trăm bảo hà quân khí giới đầy đủ. Họ vẫn tập trung bên đó khi họ phải di tản trạm xá trên sông. Nhan Nguyên nhắc. Nhưng mà làm cách nào mà ta có thể liên lạc được với doanh trại đó vậy? À, dùng lửa hiệu thì sao hả? Địch Công hỏi. Nếu người của doanh trại đó trông thấy họ... Họ sẽ chỉ có thể đến đây nếu cả trang viên này bốc cháy mà thôi. Mận Quốc Thái giận dữ nhìn Địch Công. Đúng thế, Nhan Nguyên vội nói. Một chiếc thuyền chiến có thể đi qua con sóng mùa lũ nước, nhưng phải đòi hỏi người chèo thật là can đảm, không thể thiếu chút liều lĩnh. Trước hết, họ sẽ phải neo một con thuyền trống ở vị trí hợp lý trên sông. Sau khi binh sĩ lên hết trên thuyền, thuyền sẽ được chèo qua sông theo một con đường cong và cập vào một địa điểm thích hợp trên bờ sông. Một quá trình đòi hỏi khả năng siêu việt về nghề dưới sông. Người chỉ huy đồn binh ấy sẽ phải liều một phen nếu ông ta biết bọn phi hổ đoàn đang quanh quẩn nơi đây. Một cơ hội trời ban để tiêu diệt sạch đám thổ phỉ nhổ cỏ tận gốc chúng. Dĩ nhiên, bọn chúng cũng biết rõ điều này. Đó là lý do chúng án binh bớt động. Khi trạm thuyền vẫn còn hoạt động, chúng sẽ vẫn để yên cho một nhóm thương nhân đi về phía nam được qua lại vô sự. Ta phải thừa nhận rằng, Địch Công chậm rãi gật đầu rồi nói tiếp. Tình cảnh này thật khiến người ta tuyệt vọng đây. Đại nhân, thật mừng là ngài đã hiểu, Mận Quốc Thái chua chát nói. Tuy nhiên, Địch Công nói tiếp. Trang viên này được xây dựng giống như là một doanh trại. Nếu các vị phát binh khí cho nạn nhân, chúng ta có thể... Dĩ nhiên là chúng ta đã nghĩ đến điều đó rồi. Họ Mẫn cắt lời. Muốn một loại vũ khí để phân phát sao hả? Có 2 cây thương dĩ, 4 cây cung đi săn với tầm 10 mũi tên gì đó và 3 thanh kiếm nữa. Xin lỗi đại nhân. Có 4 cây kiếm thì mới đúng. Tính cả cây kiếm của đại nhân ở đằng kia nữa. 100 năm trước, Nhan Tổng Quản nói, gia tộc này vẫn còn có một kho binh khí bằng vật liệu tốt và vẫn còn tầm 20 tráng sĩ làm hộ vệ trong nhà. Nhưng tất cả những biện pháp phòng vệ cẩn trọng mà hao tiền tốn của này đều đã bị dẹp bỏ sau khi doanh trại được xây dựng ở bên kia. Đại nhân, như ngài đã thấy đấy. Rồi y quay ra nhìn, viên quản gia gầy gò sải bước đến bên chỗ của 3 người. Tiên sinh, tại hạ đã bảo người gác cổng lên vọng lâu thay gác cho mình. Y kính cẩn thưa với Mận Quốc Thái. Trù sứ vừa đến báo, cháo phát chẩn cho nạn dân đã sẵn sàng. Có thêm 46 cái miệng nữa cần cho ăn. Mận Quốc Thái buồn bã nói với Địch Công. Ta tự mình đếm đấy, đủ cả già trẻ gái trai luôn. Y buông tiếng thở dài và nói thêm với vẻ nhẫn nhục. Được rồi, đi phát chẩn đi. Tiên sinh, sao chúng ta không đưa đại nhân về một phòng nào đó đã? Nhan Tổng Quản lên tiếng. Chắc ngài ấy đang muốn đi thay đồ. Họ Mẫn do dự một lát, rồi thì đáp cọc lóc. Đại ca ta sẽ quyết định việc đó. Ông ấy là chủ của trang viên này mà. Rồi y quay sang nhìn Địch Công và nói tiếp. Nếu đại nhân đây không phiền, ta xin phép đi phát cháo cho nạn dân cùng với Nhan Nguyên và Liêu Long nhé. Tất cả gia nhân đều đã bỏ đi khi nghe nói là bọn đạo tặc ấy đến. Chúng ta chỉ còn lại người gác cổng và một đôi phú thế già mà ta đưa từ trong thành đến. Nên ngài cũng hiểu cho, chúng ta đây không thể nào đón tiếp sao cho xứng đáng với chức vụ của ngài. Dĩ nhiên rồi. Địch Công vội ngắt lời. Đừng có bận tâm đến ta. Ta sẽ ngủ trên chiếc tràng kỹ sát tường đằng kia. Và ta... Đại ca ta sẽ quyết định mọi chuyện. Họ Mẫn vẫn khăng khăng nhắc lại. Rồi y đứng dậy và ra khỏi sảnh. Nhan Nguyên và Liêu Long đi theo phía sau. Địch Công tự rót cho mình một chén trà nữa. Từ khi đến đây, ông đã nói mình là thứ sử, để không gây khó khăn cho vị chủ nhà chưa ra mặt kia. Ngay cả một trang chủ của trang viên lớn cỡ nào thì cũng phải sốt sắng tiếp đãi chu đáo một vị đại quan sao cho xứng với phẩm hàm của người đó. Giờ đây thì ông đã hiểu ra tình cảnh bất tiện ở nơi đây. Ông lại càng thấy mừng hơn khi vẫn chưa để lộ ra tình trạng thật sự của mình. Ông uống cạn chén trà, đứng dậy và đi ra cửa. Đứng ở bậc thềm trên cùng, ông nhìn ra sân trước. Lúc này trong sân đã được thắp thêm đuốc. Tổng quản và quản gia đứng ở một cái vạt lớn, mãi miết múc cháo vào bát của những người đi qua. Mận Quốc Thái đang giám sát họ, luôn miệng cọc cằn bảo đám nông phu không được xô đẩy nhau. Một nửa trong số họ là phụ nữ và trẻ nhỏ, có đứa trẻ vẫn còn đang ẵm ngựa. Nhất định không thể để cho những người này rơi vào tay của bọn cướp. Phi hổ đoàn sẽ giết hết nam nhân, người già và trẻ sơ sinh ngay lập tức. Còn những đứa bé trai bé gái thì chúng sẽ bắt đi rồi đem bán làm nô lệ. Ông không thể nào ngồi yên được. Ông giận dữ vuốt sâu, cay đắng nghĩ quyền hành sẽ có ý nghĩa gì trên đời đây. Ông, một vị thứ sử Bắc Châu, đồng thời cũng là đại lý Tự Khanh, người luôn can thiệp mỗi khi gặp chuyện bất bình, bỗng bị biến thành một kẻ qua đường vô dụng như thế này đây. Thế là ông quay lại và tiến vào căn phòng nhỏ bên trái. Sau khi thả mình trên chiếc ghế bành, ông khoanh tay lại trong ống áo rộng và nhìn lên bức tranh phong cảnh đã bạc màu trên bức tường đối diện. Hai bên bức tranh có gắn hai thanh trục dài, có những lời đề từ viết theo lối thư pháp độc đáo với nét mực đậm. Trục bên phải có dòng chữ: Cổ ngũ cần chính duật thừa thiên vận. Ở trục còn lại thì cũng có dòng: Ức triệu lạc nghiệp duy thị quốc bản. Ý của hai câu trên là: Vua chúa chăm lo việc nước, nghe theo mệnh trời, muôn dân an cư lạc nghiệp là cốt lõi quốc gia. Địch Công gật đầu với vẻ đồng tình. Ông vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Bỗng ông ngồi bật dậy, lấy tông trong tay áo ra một cây nến. Ông ta nghiêng một chiếc bát sứ, rót một chút nước lên phiến đá nhỏ trông như là cái nghiêng mực. Ông lựa một thỏi mực trong chiếc hộp sơn son, mài ra một thứ mực đen đặc, vừa mài vừa nghĩ những điều cần viết. Ông rút một tờ giấy từ chống giấy lộn nằm gần đống sổ sách, loại giấy tự chế, chọn một cây bút lông và viết một bản thông tri theo lối thư pháp của ông. Khi viết xong, ông xách ra làm nhiều bản. Y như chép nội quy ở trường học vậy. Ông lẩm bẩm với mình với một nụ cười mệt nhọc. Sau khi đóng dấu lên từng tờ giấy, ông treo con dấu lên thắt lưng bằng một sợi giấy lụa, đoạn cuộn tập giấy lại và bỏ vào trong tay áo. Tựa người ra sao, ông tính toán những cơ hội để có thể thành công. Toàn thân ông lúc này đã tê cứng sau chuyến đi đường dài, lưng cũng đau, nhưng tâm trí ông vẫn rất là tỉnh táo. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Bắc Châu, ông bỗng nhận ra sự lãnh đạm đã biến mất khỏi mình. Ông thật là một kẻ đần độn khi tự hòa mình vào một đoàn người buồn tẻ. Ông phải hành động ngay. Đây là những gì mà những người đã vĩnh viễn nằm lại Bắc Châu, quân sư Trung Tính Hồng Lượng và cố nhân núi Dược Sư mong đợi ở ông. Ông sẽ phải có thêm nhiều kế hoạch khác để bảo vệ những người dân ở trang viên này. Nếu như mưu trước chủ đạo thất bại, ông có thể tự mình đến gặp bọn cướp, nói rõ danh tính thật của mình và hứa hẹn với bọn chúng một món tiền chuộc gấp vài lần 200 nén vàng mà bọn chúng đã đòi hỏi ở trang chủ. Như vậy, ông sẽ phải chịu nhục để làm một con tin. Có thể chúng sẽ cắt tay hoặc là chặt ngón chân của ông để đòi tiền chuộc ấy thật nhanh. Tuy nhiên, ông biết phải làm sao để đối đãi với đám cướp này đây. Dù sao thì đó cũng là cách khả thi nhất để được thành công trọn vẹn. Ông đứng dậy và lại bước ra sân. Bên ngoài trời đang rất lạnh giá. Đám nạn dân vẫn đang xì sụp ăn cháo. Ông đi lại quanh họ cho đến khi tìm ra cậu thiếu niên mà ông đã giao chăm ngựa ban nãy. Thấy cậu ta vừa mới ăn xong, ông bảo cậu ta đưa ông đến chỗ chuồng ngựa. Ở khu nuôi ngựa, từng cơn gió bắc tạt vào họ đến rát cả mặt. Không có ai quanh đó hết. Ông kéo cậu thiếu niên vào một góc khuất gió và trò chuyện với cậu ta rất lâu. Cuối cùng, địch công nhờ cậy chuyện gì đó mà khiến cậu ta hăm hở gật đầu. Ông đưa cho cậu ta một cuộn giấy. Ông vỗ lên lưng của cậu ta rồi bảo: "Ta phó thác cho người đấy." Rồi thì ông quay lại sân chính. Mẫn tiên sinh lúc này đang đứng bên bậc thềm của sảnh chính. "Ta tìm đại nhân khắp nơi." Ý sổ sàng bảo địch công: "Đại ca ta muốn gặp đại nhân ngay bây giờ, trước khi chúng ta cùng đi ăn tối." Mẫn quốc thái đưa ông vào trong và lên một cầu thang rộng kế bên lối vào sảnh chính, đến một gian nhà rộng hơn, leo lét ánh nến ở lầu trên. Ở đây còn có một số phòng khác, có thể là nơi ở của người nhà. Mẫn quốc thái nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng bên trái. Một tiếng két vang lên, khuôn mặt nhăn nheo của một bà lão hiện ra bên cửa. Mẫn quốc thái thì thầm đôi lời gì đó với bà ta. Lát sau thì cánh cửa mở toang, họ Mẫn ra hiệu cho địch công theo mình vào bên trong. Mùi hương ngọt ngào của thảo dược tràn ngập căn phòng nóng nực đó. Mùi hương này đến từ cái nồi nhỏ nghi ngút, hơi bắt trên lò than đồng trên sàn kia, ở trong góc xa nhất của căn phòng đó. Trong lò lúc này hồng rực than cháy dở. Thắp sáng cho căn phòng giản tiện này là hai đài nến bằng đồng thau, có chân cao, đặt trên bàn ở một góc nhà. Bức tường trong cùng bị che khuất bởi khung giường lớn có màn che, làm từ gỗ mun chạm khắc rất là rối mắt. Tấm màn dày bằng gấm thêu kim tuyến đã được kéo sang hai bên. Mẫn tiên sinh mời địch công ngồi xuống chiếc ghế bành ở đầu giường, y thì ngồi ở chiếc ghế đẩu còn lại. Bà lão kia đứng một bên, hai tay khoanh lại trong ống tay áo màu xám. Địch công thấy một lão nhân đang tựa lưng trên đám gối độn, ngước nhìn ông bằng đôi mắt có viền đỏ, rất là thiếu sinh khí. Cặp mắt ấy dường như to lớn dị thường khi nằm trên khuôn mặt nhăn nhèo hốc hác. Những mớ tóc bạc sơ, loà xòa trên vầng trán ướt đẫm, hàng ri mép lúng phúng chạy trên cái miệng mím chặt, bộ râu thì bạc trắng và rối của ông ta trải ra trên chiếc khăn dày bằng lụa. "Đại ca, vị này là thứ sử Bắc Châu, địch nhân kiệt." Mẫn quốc thái khẽ nói. "Ông ấy đang trên đường về phương Nam, về kinh thành, nhưng bị trận lũ kia cản đường. Ông ấy..." "Ta đã thấy rồi, ta đã biết khi xem hoàng lịch." Giọng của trang chủ bỗng cao vút và rung lên. "Khi thất túc phía tây chạm vào sau bạch hổ, tức là có thảm họa tàn khốc. Hoàng lịch đã nói rất rõ ràng, như vậy là sẽ có thảm họa và bạo động, người chết vô số." Nói rồi, ông ta nhắm nghiền hai mắt của mình lại và thở mạnh. Một lúc sau, ông ta lại tiếp tục trong khi hai mắt của mình vẫn nhắm nghiền. "Lần trước sao bạch hổ bị phạm là khi nào vậy?" "À, phải rồi, năm ta 12 tuổi, vừa bắt đầu học cưỡi ngựa, nước cứ thấy dâng cao lên mãi, dâng lên đến cổng nhà của ta luôn. Chính mắt của ta trông thấy." Lời của ông ta bị ngắt quãng bởi một cơn ho dữ dội, khiến cho đôi vai gầy gò co rúm lại. Bà lão kia vội bước đến bên giường, bưng một bát sứ đựng thuốc cho chồng uống. Khi cơn ho qua đi, Mẫn quốc thái nói: "Địch đại nhân sẽ ở lại đây, đại ca à. Đệ đang nghĩ là phòng bên ở tầng dưới có thể..." Lão nhân kia bỗng mở mắt, ánh mắt ủ dột dõi nhìn theo địch công không chớp. Rồi ông ta lầm bầm: "Đúng rồi, đúng, hoàn toàn trùng khớp. Sao bạch hổ, phi hổ đoàn vừa đến, nước lũ đã lên, ta đổ bệnh, Mai Ngọc thì qua đời. Chúng ta sẽ không thể chôn nó, thậm chí..." Ông ta gắng gượng nâng mình ngồi dậy nhưng mà vô ích. Hai bàn tay xương xẩu thò ra từ dưới tấm khăn. Lại buông mình xuống đám gối, ông ta gằn giọng với Mẫn quốc thái: "Chúng sẽ xẻ xác nó ra thành nhiều mảnh, lũ quỷ ấy, để phải tìm cách." Ông ta nghẹn ngào. Mẫn phu nhân vội vòng tay qua vai của ông ta, đôi mắt của ông ta lại nhắm nghiền đi. "Mai Ngọc là nhi nữ của đại ca ta đấy." Mẫn quốc thái khẽ thì thào với địch công: "Nó chỉ mới có 19 tuổi thôi, là một thiếu nữ thông minh thiên bẩm. nhưng mà nó bị bệnh nặng, trái tim của nó rất là yếu ớt. Mọi cảm xúc kịch liệt đều không tốt cho nó. Tối hôm qua, ngay trước bữa tối, nó đã qua đời. Một cơn đau tim bất ngờ. Đại ca của ta vô cùng yêu thương nó. Hung tin ấy đã khiến cho bệnh cũ của ông ấy tái phát như thế. Địch Công lơ đãng gật đầu. Nãy giờ ông vẫn nhìn lên chiếc kệ dựa sát tường bên. Cạnh nó là 4 rương đựng y phục. Mỗi rương là một loại y phục cho một mùa trong năm. Kế đó là chiếc rương lớn bằng sắt, được khóa kỹ bằng loại khóa đồng cỡ lớn. Ông vừa quay lại thì thấy người bệnh kia đang nhìn ông chằm chằm. Có những tia ranh mánh lóe lên trong cặp mắt to lớn kia. Mẫn phu nhân đã đến bên lò than trong góc. Phải rồi, số vàng ấy đã từng được cất ở trong đó. Lão nhân khúc khích cười với vẻ mặt nhăn nhó. 40 thỏi vàng lấp lánh, thưa đại nhân. Giá trị ngang bằng 200 nén vàng đấy. Chính thúc Thúy Cúc đã lấy cắp nó, con tiện nhân dâm quế đó. Một giọng nói khô vàng vang lên ở phía sau Địch Công. Đó chính là Mẫn phu nhân. Bà ta dương ánh mắt trợn trừng đầy độc ác nhìn trang chủ. Thúy Cúc là một nô tỳ trẻ tuổi, Mẫn Quốc Thái nói với Địch Công bằng vẻ gượng gùng. Ả ta bỏ trốn đêm qua rồi, đã nhập bọn với đám cướp đó. Nó muốn ăn nằm với từng đứa trong bọn thú vật ấy luôn, Mẫn phu nhân gầm gà, nên nó đã bỏ trốn và đem theo số vàng đó rồi. Địch Công đứng lên và tiến lại gần chiếc rương. Ông tò mò xem xét nó. Khóa rương vẫn chưa bị động đến, ông nói. Dĩ nhiên là nó đã có được chìa khóa, Mẫn phu nhân lớn tiếng. Bàn tay gầy gò của trang chủ giật tay áo của phu nhân. Ông nhìn bà ta với ánh mắt van nài. Ông ta muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có những âm thanh rời rạc phát ra từ cái miệng méo mó kia. Bỗng nhiên, hai hàng lệ trào xuống hai gò má hóp của ông ta. Không, không, nó không làm ra chuyện bại hoại đó đâu. Mọi người phải tin ta. Ông ta thổn thức. Sao ta lại ốm yếu đến mức này? Không ai thương ta cả, không một ai. Phu nhân cúi xuống bên cạnh ông ta và lau mặt cho ông ta bằng chiếc khăn tay. Địch Công quay đi và lại cúi nhìn chiếc rương kia. Nó được phủ bởi những lá sắt dày trên một bộ khóa vững chãi, không hề có dấu vết chặt phá nào hết. Khi ông quay lại chỗ giường bệnh, trang chủ đã bình tĩnh trở lại. Ông ta ảm đạm nói với Địch Công. Chỉ có ta, phu nhân và nhi nữ của ta biết chìa khóa rương ở đâu mà thôi. Còn lại không một ai biết hết. Một nụ cười ranh mảnh uốn cong cặp môi tái nhợt và mỏng dính. Ông ta duỗi tay phải ra và những ngón tay gầy trơ xương dò dẫm dọc theo mép giường. Mép giường được khắc thành hình hàng trăm loại hoa rối ren. Thúy Cúc. Thúy Cúc vẫn thường hay đứng ở đây, nhất là khi lão già lên cơn sốt. Lão phu nhân cay nghiệt nói. Lão già đã vô tình cho nó biết vị trí giấu chìa khóa mà không hề hay biết gì luôn. Trang chủ Mẫn Lương lại khúc khích cười. Những ngón tay gầy dờ dẫm, một nụ hoa chạm trên thành giường. Có tiếng lạch cạch, một ngăn kéo nhỏ bí mật bên mép giường bỗng hiện ra. Trong cái hốc nhỏ tối tăm ấy có chiếc chìa khóa lớn bằng đồng. Trang chủ lại rúc rích trong nỗi vui mừng như trẻ con. Ông ta cứ liên tục mở ngăn kéo đó ra, rồi đóng lại nó nhiều lần. Một thôn nữ duyên dáng và đẩy đà, ông ta lẩm nhẩm. Nông phụ dội nhớt, có chút nước bọt ứa ra quanh mép của ông ta. Lão gia, ông nên nghĩ đến hôn sự của nhi nữ chúng ta, thay vì nghĩ đến cái con hồ ly tinh ấy, phu nhân bực bội. Phải rồi, ái nữ nhà ta. Trang chủ bỗng nghiêm chỉnh trở lại. Ái nữ, đứa con vô cùng thông minh của ta. Chính tôi đã lo liệu mọi chuyện với nhà họ Lương, cũng chính tôi đã chọn tư trang cho nhi nữ của chúng ta đấy. Lão phu nhân cáo kỉnh, trong khi ông nấp sau lưng người khác. Ta sẽ không lấy mất thời gian của các vị nữa, Địch Công vội ngắt lời của bà ta. Ông ra hiệu cho Mẫn Quốc Thái đứng dậy. Đợi đã, trang chủ bất ngờ thốt lên. Lúc này, cặp mắt của ông ta nhìn Địch Công toát lên vẻ đanh thép và thận trọng. Rồi giọng của ông ta bỗng đầy kiên định. Đại nhân, ngài sẽ ở lại trong phòng của Mai Ngọc. Ông ta thở dài rồi lại nằm nhắm mắt. Mẫn Quốc Thái đưa địch công ra cửa. Lão phu nhân ngồi xuống bên lò than và bắt đầu nhóm lại đám than hồng bằng chiếc kẹp than bằng đồng, miệng thì lẩm bẩm đầy tức tối. Đại ca của tiên sinh bị bệnh rất nặng, địch công nói với họ Mẫn khi hai người đi xuống cầu thang. Quả là như vậy, nhưng rồi tất cả chúng ta cũng sẽ chết mà thôi, không có lâu nữa đâu. Mai Ngọc mới là người may mắn, nó đã được ra đi thanh thản lắm. Hình như là ngay trước hôn sự của mình luôn. Đúng thế, một thời gian trước, nó đã được hứa hôn với Lương Công Tử, trưởng nam của Lương Viên Ngoại, trang chủ của một gia trang nằm phía bên kia doanh trại. Đúng ra là tháng sau sẽ là ngày đại hỷ. Cậu ta là một thanh niên hết sức đàng hoàng, không quá tuấn tú, nhưng mà bản tính trung hậu. Ta đã gặp cậu ta và phụ thân cậu ta đã một lần trong thành rồi đấy. Và giờ đây Mẫn gia thậm chí không thể nào thông báo cho Lương gia biết là Mai Ngọc đã chết. Vậy thi thể cô nương ấy đâu hả? Được đặt trong một chiếc quan tài tạm bợ trong một Phật đường phía sau đại sảnh này ấy. Xuống hết cầu thang, Mẫn Quốc Thái thốt lên. Chà, ta thấy Nhan Nguyên và Liêu Long đang đợi chúng ta. Ta nghĩ ngài cũng không muốn lên phòng của Mai Ngọc ngay lúc này, phải không? Ngài biết là không cần thiết mà. Ở dãy nhà phụ cũng có một phòng tắm ngay bên ngoài cửa ra vào ngày đó. Khi trở lại đại sảnh, địch công thấy Mẫn Quốc Thái, Nhan Nguyên và Liêu Long đã an tọa bên đại án. Trên đại án lúc này có 4 bát cơm lớn, 4 đĩa dưa chua và 1 đĩa cá kho. Xin thứ lỗi cho sự đạm bạc này, Mẫn Quốc Thái nói chiếu lệ với vẻ hời hợt khi nhận thấy vẻ nhã nhặn quen thuộc của một vị khách. Ý cầm đũa lên như thể muốn mời mọi người dùng bữa, rồi thì lầm bầm. Lương thực đã sắp cạn kiệt rồi, đại ca ta lẽ ra phải nhận thấy điều này. Y lắc đầu và cứ thế cắm mặt ăn. 4 người lặng lẽ ăn hồi lâu. Địch công đang đói, ông thấy những thực phẩm soàn xỉnh, nguội lạnh này lại rất là hợp với khẩu vị của mình. Nhan tổng quản đứng lên và đến bên cái bàn kê sát tường, lấy về một bình sứ màu nâu cùng với 4 bát sứ nhỏ. Y vừa rót trong đó ra một loại rượu nóng. Liễu quản gia nhìn y đầy kinh ngạc, khó chịu nói. Nhan Nguyên, vậy ra chính là Túc Hạ đã ra ngoài mua rượu sao? Sao Túc Hạ vẫn còn có thể nghĩ đến rượu vào ngay buổi tối, sau khi tiểu thư Mai Ngọc qua đời vậy? Và trong tình cảnh hiện tại của chúng ta như thế này đây. Tại sao chúng ta phải để cho đám tặc khấu kia cướp mất rượu ngon của mình hả? Nhan tổng quản hờ hững hỏi lại. Lại còn là thứ rượu hảo hạng đệ nhất nữa. Mẫn tiên sinh, chắc tiên sinh cũng không phản đối, phải không? À, cứ tự nhiên. Lão béo vừa nhòm nhoàng miệng vừa đáp. Quản gia cúi đầu, địch công nhận thấy hai tay của y đang rung lên. Ông nhấp một ngụm rượu và thấy đây quả là một thứ mỹ tụ. Tổng quản lúc này bỗng nhiên buông đũa. Y lo lắng nhìn sang địch công và rụt rè nói. Ngài là một thứ sử, ngài chắc chắn đã nhiều lần đối mặt với đám tặc khấu. Ngài không thể thuyết phục chúng nhận ngân phiếu sao hả? Trang chủ có đi lại giao thiệp khăng khít với hai hiệu kim ngân lớn trong thành và... Ta chưa bao giờ nghe nói đám cường khẩu có thể nhận thứ gì ngoài bàn bạc đầu. Địch công cọc càng đáp. Rượu đã sưởi ấm chồng, đôi giày giờ cũng đã khô ráo. Ông đứng lên và cởi bỏ áo khoác da. Bên trong, ông mặc bộ đồ vi hành bằng bông màu nâu, dây lưng to bản bằng lụa đen, quấn quanh hồi đôi 3 vòng. Ông vừa đặt chiếc áo khoác da xuống đại án vừa nói. Chúng ta cũng không nên quá bi quan về tình hình này đâu. Ta nhìn thấy có nhiều khả năng để thoát khỏi tình trạng nguy cấp hiện nay. Ông lại ngồi xuống và vén chiếc mạo da lên. Rồi ông khuây tanh lên mặt án, nhìn quanh cả 3 người kia. Phải thừa nhận là tâm tính của bọn cường khấu này vô cùng hung hãn. Vì chúng tin rằng câu chuyện chúng ta bị mất vàng chỉ là một mẹo lừa mà thôi. Và chúng cũng ở trong tình thế cấp bách vì chúng buộc phải rút thuyền xuống bè trước khi nước lũ rút đi. Bọn chúng sợ quan binh ở doanh trại bên kia, những kẻ hoảng loạn thì thật khó để điều đình. Các vị đừng mong chúng mảy may rủ lòng thương xót. Thương lượng với chúng cũng vô ích mà thôi, trừ khi là chúng ta tự mình có được lợi thế để thương lượng từ trước. Ta cho rằng những tá điền của các vị đây vẫn luôn câu cá dưới sông vào mùa hè, đúng như vậy không hả? Tổng quản và quản gia đều gật đầu, rồi địch công nói tiếp. Được lắm, ta mong là lũ giặc cỏ kia sẽ tấn công chúng ta vào sáng sớm ngày mai. Tối nay, hãy chọn ra 2 nông phu khỏe mạnh, giỏi nghề chài lưới, giao cho họ một chiếc lưới lớn nhé, và sai họ trèo lên mái cổng phía bên này. Không một ai được biết chuyện này cả, vì trong đám nạn dân có thể có người của bọn phi hổ đoàn đó. Khi bọn chúng kéo đến, ta sẽ ra ngoài nói chuyện với chúng. Ta biết phải làm sao để đối phó với chúng. Ta sẽ bảo tên đầu đảng rằng chúng ta đều được trang bị binh khí đầy đủ, nhưng sẽ không chống trả nếu chúng tha mạng cho chúng ta. Chúng có thể kéo vào trong trang, lấy đi mọi thứ mà chúng muốn, bao gồm cả rất nhiều vàng bạc. Đương nhiên, chúng sẽ chấp nhận đề nghị đó. Vì như vậy, chúng có thể nhàn nhã mà cướp đoạt trong trang viên, rồi sau đó giết chết chúng ta. Tuy nhiên, ngay khi tên đầu lĩnh và đám hộ vệ vừa bước qua cổng, người của ta trên mái cổng sẽ dùng lưới tóm gọn chúng, cả người lẫn ngựa luôn. Trong khi đó, chúng ta sẽ đóng chặt cổng trước mặt cả đám còn lại. Tên đầu đảng và đám hộ vệ sẽ mang theo binh khí. Nhưng khi chúng như cá trong lưới, chúng ta sẽ dễ dàng khống chế chúng bằng cung tên và thiết liền. Vậy là chúng ta sẽ có con tin và có thể bắt đầu những vụ thương lượng quan trọng với chúng. Chú thích: thiết liền là vũ khí bao gồm một cán sắt gắn với một sợi dây xích sắt. Ở đầu sợi xích sắt ấy lại gắn một quả chùy sắt. À, đó cũng là một ý kiến hay. Mận Quốc Thái gật gù lên tiếng. Gương mặt vị quản gia sáng bừng lên, nhưng nhan tổng quản thì mỉm môi lo lắng. Quá liều lĩnh rồi. Nếu chúng có thể đảo ngược tình thế, chúng sẽ không cho chúng ta được chết dễ dàng đâu. Chúng sẽ đem ta ra tra tấn dã man luôn. Bất chấp lời lẽ lo sợ của Mẫn Quốc Thái và Liêu Long, địch công vẫn quả quyết. Nếu có bất cứ sai sót nào, các vị cứ đóng cổng để mặc ta ở ngoài đó, ta có thể tự lo cho mình được. Ông thêm vào một nụ cười gượng gạo. Ta cầm tin con hổ mà, các vị biết đó. Mẫn Quốc Thái ái ngại nhìn ông ta, lát sau thì lên tiếng. Được rồi, ta sẽ đi bố trí người mai phục ngay. Liêu Long, hãy đi giúp ta. Y mạnh mẽ đứng dậy và hỏi. Nhan Nguyên, ngươi hãy đưa địch đại nhân lên phòng của Mai Ngọc nhé. Ta sẽ ra vọng lâu để đứng gác. Rồi quay sang nhìn địch công. Như ngài thấy đấy, cứ sau một canh giờ rưỡi, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác, theo dõi bất cứ động tĩnh bất thường nào của đám thổ phỉ kia. Thức suốt cả đêm như vậy luôn. Đương nhiên là ta sẽ cùng canh gác với các vị đây, địch công nói. Mẫn tiên sinh, ta sẽ lên vọng lâu sau khi hết phiên của Túc Hạ nhé. Mẫn Quốc Thái cho hay, mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, nhưng địch công vẫn khăng khăng làm như thế. Cuối cùng, mọi người nhất trí rằng địch công sẽ lên vọng lâu vào đúng nửa đêm cho đến hết giờ sổ. Sau đó, Nhan Nguyên sẽ thay phiên gác cho đến lúc bình minh. Mẫn Quốc Thái và quản gia ra nhà kho để tìm một bộ lưới đánh cá. Địch công khoác chiếc áo da lên vai, cầm kiếm và theo Nhan Nguyên xuống thềm. Tổng quản dẫn ông qua sân, rồi lên một chiếc cầu thang hẹp, cũ mọt ở góc dẫn lên lầu 3 của tòa nhà. Lên đó, địch công chỉ thấy ở cuối một dãy hành lang nhỏ, có một cánh cửa làm từ những ván gỗ cứng. Nhan Nguyên dừng lại, rồi thì tỏ vẻ hối lỗi. Đại nhân, tiểu nhân thật là hổ thẹn khi trang chủ lại cho đại nhân ở phòng này. Tiểu nhân hy vọng đại nhân không phiền khi ngủ ở phòng mà chỉ vừa mới đêm hôm trước. Tiểu nhân có thể dễ dàng thu xếp cho đại nhân một phòng ở dưới nhà, những người khác sẽ không biết. Phòng này là được rồi, địch công ngắt lời của y. Nhan tổng quản mở cửa ra và đưa ông vào một căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Trong khi thắp nến trên bàn lên, y nói: "Ê, đây là căn phòng tiện nghi nhất trong trang viên. Tiểu thư Mai Ngọc là người thanh tao và tinh tế. Rồi thì đại nhân sẽ nhận thấy." Y khua tay múa chân, nói về những đồ đạc trong căn phòng rộng lớn. Chỉ vào những cánh cửa trượt rộng lớn, chiếm gần trọn bức tường đối diện, y nói thêm: "Bên ngoài là một dương đài chạy dọc theo toàn bộ bề ngang của lầu này. Tiểu thư Mai Ngọc vẫn hay ngồi ngoài đó trong những đêm ánh trăng mùa hè, thưởng ngoạn ánh trăng trên dãy núi ở đằng xa kia." Chú thích: dương đài có nghĩa là ban công. "Tiểu thư ở đây một mình sao hả?" "Đúng thế, lầu này không còn phòng nào khác hết. Tiểu nhân nghe nói, ban đầu đây vốn là phòng chứa đồ, nhưng tiểu thư Mai Ngọc thích quang cảnh và sự yên tĩnh nơi đây, và trang chủ đã đồng ý. Dù đúng ra tiểu thư phải ở gian nhà dành cho nữ nhân tại dãy nhà phía đông của trang viên. Ôi, tiểu nhân sẽ sai lão nô bọc của Mẫn tiên sinh đem bình trà lên đây ngay. Xin đại nhân cứ an tâm nghỉ ngơi, tiểu nhân sẽ quay lại đây vào nửa đêm." Khi Nhan tổng quản khép cửa rời khỏi, Địch Công lại mặc chiếu áo khoác bằng da lên, vì trong phòng lạnh tê tái và một luồng gió ác nghiệt luồn qua những cánh cửa trượt. Ông đặt thanh kiếm lên mặt bàn bằng gỗ đỏ giữa tấm thảm màu lam dày cộp, rồi thông dong xem xét khắp căn phòng. Ở góc bên phải, lối vào là một chiếc trường kỷ nhỏ, một bức màn bằng vải che kín bốn chân của chiếc kỷ. Bên cạnh là một bộ rương bốn chiếc quen thuộc để đựng y phục. Tất cả đều được bọc bằng da có sơn son. Và kế bên cửa trượt là một bàn trang điểm có những hộp phấn nhỏ xếp dưới chân tấm gương tròn bằng bạc sáng bóng. Bên trái cửa ra vào có một chiếc bàn hình chữ nhật để bày các loại nhạc cụ. Trên đó có cây thất quyền cầm, rồi cả một giá sách tao nhã bằng tre. Còn có cả một án thư bằng gỗ mun cũng được chạm khắc tinh xảo. Địch Công liền tiến lại gần để quan sát kỹ hơn bức họa trên tường đó. Trên đó vẽ một cành mai. Đây quả là minh chứng tiêu biểu cho tác phẩm của một cụ họa sư trứ danh. Ông nhận thấy nghiên mực, ống bút, trấn chỉ và những dụng cụ để viết khác trên án thư đều là những món đồ cổ giá trị, rõ ràng do bàn tay một người vô cùng cẩn thận lựa chọn. Căn phòng thể hiện rõ nhân cách của chủ nhân nó, một cô nương nhã nhặn, được giáo dục và có thẩm mỹ hết sức cầu kỳ. Ông ngồi xuống chiếc ghế may bên bàn giữa phòng, nhưng lại vội đứng lên vừa kịp trước khi chiếc ghế yếu ớt bắt đầu rạn gãy. Cô nương đã qua đời kia, chắc chắn là một người vô cùng mảnh mai. Ông kéo chiếc ghế gỗ mùn bên bàn nhạc cụ lại gần, rồi thì ngồi xuống ở đó. Duỗi thẳng hai chân đã tê mỏi, ông lắng nghe tiếng gió hú quanh mái nhà xung quanh. Chậm rãi vuốt bộ râu dài, Địch Công thử tìm cách sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn tràn ngập trong trí óc của mình lúc này. Ông hoàn toàn không chắc kế hoạch bắt tên đầu đảng của Phi Hổ Đoàn bằng lưới đánh cá của ông có thành bại, thành công hay không. Ông đã đưa ra đề nghị này chủ yếu là để khích lệ Lại Mẫn tiên sinh và thôi thúc y thoát khỏi trạng thái mụ mị kia. Ông cũng không chắc mưu kế còn lại của ông đã lập ra liệu có kết quả như ông mong đợi hay không. Phương pháp thực tế nhất vẫn là ông sẽ đích thân đi điều đình với bọn cướp đó. Triều đình sẽ không chấp nhận ân xá cho bọn giặc cỏ để chúng trả tự do cho một vị quan bị bắt giữ. Và cũng đúng thôi, vì chuyện đó sẽ hủy đi thanh danh của triều đình và càng khiến cho những kẻ vô lại bắt chước thủ đoạn đó. Nhưng có thể sẽ có ngoại lệ cho trường hợp này vì phẩm hàm hiện tại của ông. Và cuối cùng, nếu ông vẫn còn sống sau quyết định táo bạo của mình, ông sẽ xem đó là những gì đám cường đạo này đáng phải nhận. Đang say lòng trước chiến thắng, chúng chắc chắn sẽ tiếp tục có những hành vi bạo ngược hơn, và rồi ông sẽ tóm gọn được tất cả, vì lượng khoan hồng lúc ấy sẽ không còn nữa đâu. Ông băn khoăn tự hỏi ai đã đánh cắp vàng của trang chủ. Cảnh tượng nhục nhã ông đã chứng kiến trong phòng của người bệnh khi nãy đã cho thấy nữ hầu đó rõ ràng có nhiều cơ hội để biết được vị trí bí mật giấu chiếc chìa khóa rương kia. Nhưng ông lại ngầm nhận thấy nhiều điều mà ông vẫn chưa nắm được ý nghĩa đích thực của nó. Nghe nói trang chủ vô cùng yêu mến nhi nữ mình, nhưng ông ta chỉ nhắc đến tiểu thư một lần duy nhất với vẻ chế nhạo lộ rõ. Và tại sao ông ta lại một mực muốn địch công nghĩ lại phòng của nhi nữ đã mất? Ông giật mình thoát khỏi cơn mơ màng khi có tiếng gõ cửa. Người bước vào là một lão nhân lưng gù, mặc bộ y phục màu lam bằng sợi rẻ tiền. Lão lặng lẽ đặt bình trà xuống trước mặt của địch công, rồi đặt một thùng gỗ đựng nước xuống bên bàn trang điểm. Khi lão định quay ra cửa, địch công ra hiệu bảo lão ta đứng lại. Ông lên tiếng hỏi: "Tiểu thư Mai Ngọc đã ở đây một mình khi lên cơn đau tim phải không?" "Đúng vậy, thưa đại nhân." Lão nô bộc bắt đầu kể một câu chuyện dài đậm phương ngôn mà địch công không sao hiểu nổi. Lão nói chậm thôi, ông khó chịu ngắt lời: "Tiểu nhân đã nói tiểu thư nằm trên chiếc giường này phải không nhỉ?" Lão nô bộc kia hỏi lại. "Tiểu thư lúc đó đã mặc một bộ sơ mi màu trắng bằng lụa dày, loại hảo hạng để chuẩn bị dùng bữa tối. Tiểu nhân nghĩ bộ sơ mi ấy phải rất là đắt giá. Nhưng tiểu thư không có xuống ăn tối. Nhan tổng quản đã lên gõ cửa. Tiểu thư không có trả lời. Nên nhan tổng quản lại đi xuống và gọi chủ nhân. Chủ nhân lại gọi tiểu nhân. Chủ nhân và tiểu nhân cùng lên đây và thấy tiểu thư nằm trên chiếc giường đó. Ai cũng nghĩ là tiểu thư lúc đó đang ngủ. Nhưng mà không, khi chủ nhân gọi thì tiểu thư không có tỉnh dậy. Chủ nhân cúi xuống bên tiểu thư và xe mạch cho tiểu thư, vén mí mắt của tiểu thư lên. Bệnh tim của nó tái phát rồi. Chủ nhân tái mặt nói như thế: "Mau gọi lão phu nhân." Tiểu nhân đi gọi lão phu nhân và lấy một chiếc cán tre, rồi cùng đưa tiểu thư xuống Phật đường. Tiểu thư nặng lắm. Chủ nhân gọi cả Liêu quản gia để giúp đưa tiểu thư vào quan tài, nhưng gã ngốc đó lại bủng rủng cái chân tay khi nghe tin ấy và không giúp được việc gì hết. Nên tiểu nhân bảo y chớ có lo, mọi người sẽ tự xoay sở được. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. "Ta hiểu rồi," địch công nói. "Mọi chuyện thật là thương tâm." "Vẫn chưa đáng thương tâm bằng việc bị bọn cướp chặt đầu khi từ trong thành đến đầy đầu. Hey, tiểu nhân đã sống quá lâu và chẳng có ngày nào phải nghèo đói. Con cái đều đã trưởng thành và lập gia thất hết. Vậy một lão già có gì phải than vãn nữa hả?" Tiểu nhân luôn nói. Rồi giọng của lão chìm đi vì cơn mưa rào bất chợt kéo đến rền vang trên mái nhà. "Cứ như thế chúng ta còn cần thêm nước vậy." Lão nô bộc gầm gừ rồi thì bỏ ra ngoài. Địch công nghĩ nếu trời cứ tiếp tục mưa như trút nước thì nước lũ sẽ dâng cao hơn. Mặt khác, bọn phi hổ đoàn cũng không thể đến cướp phá vào đêm. Ông thở dài rồi đến bên bàn trang điểm để lau mặt và tay của mình. Rồi ông kéo ngăn kéo trên cùng ra, tìm trong đám đồ trang điểm một chiếc lược để chải bộ râu và tóc mai. Ông giật mình khi thấy có một cuộn nhỏ bằng gấm thêu kim tuyến. Dường như một nơi lạ lùng thường hay cất giấu một bản thảo viết tay hoặc là một bức họa. Ông cởi bỏ dải luộc buộc quanh và mở cuộn gấm đó ra. Đó là chân dung thu nhỏ vô cùng sống động của một thiếu nữ. Ông định cuộn bức tranh đó lại thì để ý đến dòng đề bên lề bức tranh: "Dành tặng nhi nữ Mai Ngọc nhân dịp tròn 16 tuổi. Vậy ra đây chính là vị cô nương vừa qua đời kia, chủ nhân của căn phòng mà ông đang ở. Ít nhất thì đây chính là hình ảnh cô nương ấy 3 năm về trước." Ông trải bức tranh lên mặt bàn rồi thì chăm chú xem. Đây là hình ảnh người thiếu nữ với nửa thân trên. Khuôn mặt được vẽ 3 phần, một phần giấu đi. Nàng mặc y phục màu tím nhạt với nhiều hình thêu hoa mai. Bàn tay phải mảnh mai của nàng đang cầm một cành hoa. Mái tóc đen bóng được chải ngược ra phía sau, buộc lại thành một búi ở ngang gáy. Đôi vai nhỏ nhắn tạo nên một vóc dáng mảnh dẻ và có vẻ như lưng của nàng hơi bị gù. Nàng có khuôn mặt dễ gây thiện cảm, không đẹp theo những tiêu chuẩn thông thường, nhưng lại rất gây ấn tượng lạ kỳ. Chân mày quá cao, mũi vừa nhỏ nhưng lại quá cong, trong khi vẻ xanh xao của gò má hóp và đôi môi mỏng nhợt nhạt cho thấy nàng bị bệnh kinh niên. Ánh mắt mãnh liệt và đầy hấp dẫn cùng đôi mắt to tròn tinh anh làm nên vẻ quyến rũ lạ kỳ ở nàng ta. Lạ kỳ vì có một tia chiếm hữu gần như là đối khác trong vẻ mặt đó của nàng, khiến cho người xem tranh có phần bối rối. Họa sư chắc chắn là một nghệ sĩ vô tư. Ý thật sự đã khiến bức chân dung sống động đến nỗi địch công bất ngờ cảm thấy ngượng ngùng, như thể ông đang ở trong phòng ngủ của một cô nương vẫn còn đang sống và người ấy có thể bước vào phòng bất cứ lúc nào. Khó chịu với chính mình, địch công bỏ bức tranh đó xuống. Ông lắng tai nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài, cố tự tìm hiểu vì sao cặp mắt cô gái kia lại khiến ông đứng ngồi không yên như thế. Rồi ông lại nhìn sang kệ sách kế bên. Ông vội đứng dậy và tiến lại gần. Ông lập tức nhận ra những cuốn sách phổ biến vẫn hay gặp trong phòng của một cô nương trẻ tuổi như thế. Ví dụ như là Nữ Công Gia Chánh hoặc là Tam Tòng Tứ Đức. Nhưng bộ sưu tập thơ của bốn thi nhân thơ tình lại thu hút ông hơn cả, vì những nếp quăn ở mép sách cho thấy cô gái này luôn háo hức với những bài thơ tình như thế. Khi ông vừa định đặt tập thơ xuống, ông đứng nghiêm mình và đọc tên các thi nhân thêm một lần nữa. Đúng rồi, cả bốn thi nhân đều đã tự sát. Ông trầm ngâm vuốt ri mép. Ông thử ngẫm nghĩ về những ý nghĩa có thể lĩnh hội được từ cái khám phá này của ông. Rồi ông kiểm tra những cuốn sách còn lại. Vẻ mặt của ông bối rối rõ rệt. Tất cả đều là sách của đệ tử đạo gia viết, luận bàn về vấn đề dinh dưỡng và những phép tu luyện khác để chữa bệnh và sống lâu. Có cả những phương pháp luyện chế linh đơn trường sinh. Rồi ông quay về bàn và ghé sát vào bức chân dung dưới ngọn nến để ngắm kỹ hơn. Bây giờ thì ông đã hiểu. Bị bệnh tim kinh niên, cô gái tội nghiệp này đã bị ám ảnh bởi nỗi sợ chết trẻ. Chết trước khi thực sự được sống. Nỗi sợ bệnh hoạn buộc nàng phải tìm sự an ủi trong những tác phẩm của bốn thi nhân vỡ mộng, chán ghét cõi đời kia. Ánh mắt của thiếu nữ này tiết lộ sự khát khao được sống. Nỗi khát khao lớn đến nỗi buộc người xem tranh phải hướng về phía nàng ta, như thể muốn lấy đi sinh khí của người xem. Giờ thì ông cũng đã hiểu lý do nàng giữ bức chân dung trong ngăn kéo bàn điểm trang, để hàng ngày so sánh nó với hình ảnh của nàng trong gương, tìm ra những biểu hiện mới của căn bệnh mỗi lúc một trầm trọng trên dung nhan của nàng. Quả là một cô nương thật là đa sầu đa cảm. Sở thích riêng của nàng về hình ảnh hoa mai vốn rất tự nhiên. Những bông hoa nhỏ và trắng nở rộ từ một nhánh cây già, xương xẩu và gần như đã chết, là một biểu tượng lâu đời của mùa xuân. Khi sức sống đã say ngủ suốt tiết đông, bỗng trỗi dậy trong bông hoa nở bung. Ông đi quanh những rương y phục, đoạn mở chiếc rương trên cùng ra. Gần như là tất cả y phục đều đã được gấp gọn gàng và đều được thêu hoặc dệt những họa tiết hình hoa mai. Ông tự rót cho mình một chén trà và uống vội nó. Rồi ông bỏ chiếc mạo ra và đặt lên mặt bàn cạnh thanh kiếm của mình. Ông cũng tháo giày và nằm lên giường, duỗi thẳng chân tay nhưng vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác da và những y phục khác. Lắng nghe âm thanh đơn điệu của cơn mưa, ông cố ngủ một chút, nhưng mà chân dung của cô gái ấy đã cứ hiện ra trước mắt của ông. Phải nói rằng hoa mai có ở mọi nơi, nhưng tại sao có người ta lại không thích hoa mai nhỉ? Rồi bỗng ông giật mình mở mắt và ngồi bật dậy. Trong ánh nến lung linh, ông thấy chỉ có một mình trong phòng mà thôi. Giọng nói thẹn thùng vừa rồi xuất hiện trong giấc mơ của ông, như thể chính là câu hỏi mà cô nương kia dành cho người xem bức chân dung của chính mình. Ông cương quyết nằm ngủ và tách mình ra khỏi tiếng mưa êm ái. Nỗi mệt nhọc sớm tan biến và ông chìm vào giấc ngủ không hề mộng mị. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.